Vũ Luyện Điên Phong, chương 466, là y, góc truyện audio.com, năng lượng cuồng bạo hỗn loạn lúc lâu mới ổn định lại. Tinh quang rực rỡ chói mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cả người rơi xuống, một lúc sau mới ổn định thân hình, đối kháng chính diện với huyền cấp trung phẩm vũ kỹ của Liễu Khinh Diêu. Mặc dù tinh ngân cũng ca ca hông chống đỡ được hoàn toàn, huống chi cảnh giới tu vi hai người chênh lệch lớn, trung gian còn có phân thủy lĩnh thần du cảnh, Dương Khai không được khỏe lắm, thân hình Liễu Khinh Diêu cũng hơi nhoáng lên một cái, bóng dáng thật lớn đột nhiên nứt vỡ, y như bị một thanh kiếm sắc đâm trúng, khí thế toàn thân như bị rút đi, áp lực khủng bố tán đi, mọi người như mây mù gặp trăng rằm. Định nhãn nhìn lại, hai người kia vẫn đối diện cách xa nhau 20 trượng giống như chưa bao giờ giao thủ. Mấy đệ tử Dương gia tròn mắt, bọn họ không ngờ trình độ Dương Khai mạnh mẽ như vậy. Mỗi người đều hiểu được, hắn thực lực không kém, nhưng dù có đánh giá cao như thế nào đi nữa, cũng đã coi thường cửu đệ này, thật sự đơn đả độc đấu, Dương gia không ai là đối thủ của hắn. Chẳng qua là chân nguyên cảnh bát tầng làm sao có thể đánh ngang với Liễu Khinh Diêu thần du cảnh tam tầng. Đám người Dương Chiếu sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói đoạt đích chi chiến, thực lực cá nhân không quá quan trọng nhưng là người luyện võ. Vẫn hy vọng mình có thể theo đuổi đỉnh cao võ thuật. Đi vào thần du chi thượng, được vạn người kính ngưỡng. Điều này và đoạt đích chi chiến. Tranh đoạt vị trí người thừa kế gia tộc cũng không hề xung đột. Chỉ có Dương Uy lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi. Còn có một chiêu, Dương Khai cười khẽ nhìn Liễu Khinh Diêu. Người sau thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường Dương Khai. Đều ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ y lại lắc đầu. Không cần, ngươi bây giờ, cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng ta thừa nhận ngươi có tư cách đối chiến với ta. Khi nói chuyện, tùy tay ném huyền cấp bí bảo cướp được cho Dương Khai. Ánh mắt sáng quắc mà nói. Ta chờ ngươi, tiến vào thần du cảnh. Chúng ta lại đánh với nhau một trận. Dương Khai tùy tay bắt lấy bí bảo. Hơi ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một cái. Cũng không nói gì thêm nữa. Vừa rồi hai chiêu, Liễu Khinh Diêu không dùng toàn lực. Nhưng Liễu Khinh Diêu không biết, hắn cũng không dùng toàn lực, Dương Khai sở dĩ làm chim đầu đàn cũng chỉ vì huyền cấp bí bảo quý hiếm kia thôi. Nếu không hắn đã chẳng thèm so chiêu với Liễu Khinh Diêu. Tuy nhiên hiện tại xem ra, người này có chút tự cao lại không phải ương ngạnh đáng ghét. Hiện giờ bí bảo trong tay không cần giằng co nữa. Nhìn thấy bí bảo mà Liễu Khinh Diêu phải hiến tế thủy nguyệt bích đào giáp để đạt được ném cho Dương không chút thương tiếc. Trong mắt mọi người đỏ lên, hơi thở cực nóng, trong nháy mắt lại là lão cửu chiếm ưu thế, giành được hai bộ huyền cấp bí bảo. Quay đầu nhìn thoáng qua Dương Uy, Liễu Khinh Diêu nhẹ nhàng gật đầu. Đại thiếu gia, ta biết cực hạn của Dương gia, cửu thiếu gia có tiềm lực hơn ngươi. Nhưng Liễu Khinh Diêu ta chưa tới cực hạn, chúng ta còn có thời gian, thế hệ này, ai lợi hại hơn đến lúc đó tái đấu một lần. Nói xong, xoay người rời đi, mọi người thần sắc đều có chút phức tạp khi nhìn về phía Dương Khai. Trong mắt có ý kiêng kỵ hơn, dường như phải xem lại vị cửu đệ này. Dương Khai thần sắc thản nhiên, đợi sau khi Liễu Khinh Diêu rời khỏi liền bay xuống phía dưới. Khốn kiếp! Vẫn còn có một bộ, Dương Kháng cũng lấy lại tinh thần, đuổi bám chặt theo, 8 bộ huyền cấp bí bảo, 6 huynh đệ một người được một bộ, còn có một bộ rơi xuống phá kính hồ. Sự cấm chế của huyền cấp bí bảo và phong nguyên chú khiến không ai dám tùy tiện xuống hồ tìm. Cho nên tới giờ chưa ai hỏi thăm món bí bảo đó. Nghe Dương Kháng hô, mọi người bừng tỉnh, vội vàng tranh nhau chỉ sợ người khác tranh mất phần. Tuy nhiên bất kể là ai, cũng không dám lại gần Dương Khai quá. Hiện tại huyết thị của mọi người bị phong bế chân nguyên. Không có huyết thị thủ hộ, cùng với biểu hiện vừa rồi của Dương Khai. Muốn bắt bọn họ quả thật là dễ dàng. Vì nguyên nhân này mà bại trận trong đoạt đích chi chiến thì cũng không đáng. Dương Khai cũng phát hiện bọn họ đều đang cảnh giác phòng bị mình. Tự nhiên sẽ không làm chuyện không đâu. Tuy nhiên một lát sau, 6 người liền về trận doanh của mình. Bí bảo thiên cấp thứ 9 vẫn đang bị cướp đoạt. Hiện tại phân nửa đã có sở hữu. Chỉ còn lại có một phần nhỏ lưu lạc bên ngoài. Càng không ngừng bị qua tay đổi chủ. Trường hợp so với vừa rồi càng thêm kịch liệt náo nhiệt. Võ giả trong 6 doanh trại không ngừng xuất hiện thương vong. Hoắc tinh thần đã trở lại. Hoắc gia tổn thất nhân sự không nhiều lắm. Hai thần du cảnh ngũ tần tuy rằng đều bị thương. Nhưng thương thế không nghiêm trọng. Những chân nguyên cảnh khác chết 2-3 người. Khai thiếu, Hoắc tinh thần vẻ mặt vẻ lo lắng. Có muốn ta bảo cha đem Phế Hướng ra, Nam ra, Dương Khai quay đầu nhìn y một cái. Có chút không biết vì sao y nói vậy. Hướng Sở và Nam Sinh dẫn theo 2 nhóm người ngựa. Chỉ đối địch với người của chúng ta. Đến bản công tử cũng không thèm để mắt. Dương thiếu ngươi nói một câu. Ngày mai ta sẽ bảo cha ta dẫn người tiêu diệt 2 nhà Hướng Nam, Dương Khai cười cười một tiếng. Chịu không nổi à, chịu không nổi cũng đừng có tới tham gia đoạt đích chi chiến. Hoắc tinh thần liếc mắt, dầu dĩ nói, cái gì mà chịu không nổi, chỉ là bọn họ như vậy hại người không lợi mình, chỉ ứng phó với ngươi. Ta cũng biết quy tắc đoạt đích chi chiến, không cho phép lén trả đũa các nhóm tham dự. Nhưng bản công tử là ai? Hoắc tinh thần vô lại lưu manh, ta không quan tâm quy tắc đó. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không cần, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ trả giá. Tình trạng này hắn cũng biết. Biết Hướng Sở và Nam Sinh oán niệm với mình rất lớn cho nên mới nhằm vào mình như vậy. Nhưng nếu âm thầm đi trả đũa 2 nhà Hướng Nam, khẳng định là không được. Cứ như vậy, sẽ liên lụy đến tất cả thế lực. Đến lúc đó ai còn dám tới tham gia đoạt đích chi chiến? Được, ngươi nói vậy cũng được. Hoắc tinh thần không có ý kiến gì. Tuy nhiên Dương thiếu, ngươi nhớ kỹ, không riêng gì 2 nhà Hướng Nam, còn có tên Lã Tống có mắt không tròng kia cũng vậy. Đợi đến ngày nào đó, đối đầu với bọn họ, bản công tử nhất định không tha, tất cả mọi người phải chết, sẽ có một ngày như vậy đấy. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Mặt khác, tiểu tử Thu Tự Nhược, cũng có điểm gì là lạ, tuy rằng không giống 3 nhà Hướng Nam lã nhằm vào ngươi một cách rõ ràng. Nhưng cũng đối địch với chúng ta mọi nơi. Ta phỏng chừng y là muốn mượn việc đánh bại ngươi để củng cố địa vị kế vị của y ở Thu gia. Thở dài, phía trên còn có tỷ tỷ Thu Ước Mộng, y không dễ dàng đâu, đều là người của Trung Đô. Về sau tha mạng chó cho y, khi nói chuyện, giống như có lẽ đã nhìn đến cảnh tượng mình thắng lợi. Không nói chuyện này, tình hình bí bảo như thế nào? Dương Khai đưa mắt nhìn về phía phá kính hồ, nhẹ giọng hỏi, còn ở dưới, Hoắc tinh liếc bốn phía. Tất cả mọi người đang ngó chừng, nhưng không ai dám đi xuống. Dương Khai gật gật đầu, cấm chế bí bảo và nguyên phong chú khiến mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Hiện tại không ai dám xuống lấy, chỉ nhờ bên ngoài xem ai là người tiên phong, muốn gánh vác tấn công của cấm chế gây ra, tối thiểu cũng là một vị thần du cảnh bát tầng mới có thể đỡ nổi. Nhưng đỡ được những công kích này cũng không làm nên chuyện gì. Còn có phong nguyên chú, đến huyết thị đều trúng chiêu rồi, thần du cảnh bát tầng bình thường sao có thể thoát được. Nói cách khác, muốn phá vỡ cấm chế bí bảo và phong nguyên chú phải hy sinh ít nhất một vị thần du cảnh bát tầng. Không ai nỡ, Dương Khai chau mày, âm thầm cảm thấy sự tình có chút khó khăn. Không chỉ có hắn, 5 người khác cũng giống như thế. Đều là vẻ mặt tham lam thêm u sầu. Dương Khai đã đoạt 2 bộ huyền cấp bí bảo. Về sau việc tấn công và phòng thủ sẽ chiếm được một vài ưu thế. Bây giờ một bộ bí bảo cuối cùng chưa ai sở hữu. Ai cũng đang trông chờ. Lúc mọi người cảm thấy bó tay bỗng ở dưới đáy phá kính hồ bỗng truyền đến dao động năng lượng cực lớn. 6 người Dương gia tụ tập ở ven hồ biến sắc, ngẩng đầu đánh giá lẫn nhau. Dao động này hiển nhiên là cấm chế bí bảo gây ra. Không ngờ có kẻ lẻn xuống đáy hồ. Là ai? Quét mắt qua một cái. Dương Khai thần sắc không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt Nam huynh trưởng cũng giống mình đều hoài nghi người khác. Không kịp nghĩ nhiều, thần thức đều thăm dò đáy hồ. Đoàng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Toàn bộ phá kính hồ đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Nước hồ bị máu tươi nhuộm đỏ. Dưới sự thôi động của năng lượng kịch kiệt phụt lên cao mười mấy trượng như con dao long xuất hải rồi lập tức đổ xuống. Cảnh tượng hùng tráng, Dương Khai ánh mắt bình tĩnh. Tìm kiếp khắp hồ, một đạo ánh sáng âm u ập vào mắt. Là huyền cấp bí bảo rớt xuống hồ nước. Bí bảo xuất hiện bắn ra năng lượng màu lam. Phong nguyên chú, một luồng phong nguyên chú không ngờ trực tiếp quấn lên hư không. Sau khi vây quanh tầm vài vòng, một đạo thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện trong lớp nước hồ đầy trời. Bị nguyên phong chú trói buộc không thể động đậy. Là y, từ trước đến nay trầm mặc ít lời. Ảnh cửu không kìm nổi kinh hô một tiếng. Dương Khai không hề nghĩ ngợi. Bay lên trời, xông lên phía phá kính hồ. Miệng nở một nụ cười lạnh, thúc dục chân nguyên, xoạt, tu la kiếm xuất hiện trên tay. Tập kích bất ngờ, kiếm quang che trời phủ đất giải tán ở bên người Dương Khai. Trường kiếm huy động, kiếm quang bắn một lượt, hắn cũng nhận ra thân ảnh mơ hồ này rồi. Chính là cao thủ thần bí vụng trộm lẻn vào đan phòng. Không nghĩ tới người này lá gan lớn như vậy, không ngờ cũng lẻn vào đến nơi này. Chỉ e khi mình giao chiến với Liễu Khinh Diêu đã lẻn xuống đáy hồ. Nhóm huyết thị bị phong nguyên chú phong bế không nhận thấy được sự hiện hữu của y. Duy chỉ có người có thể thăm dò được khí tức như Dương Khai lại phân tâm bị y chiếm tiên cơ. Tuy nhiên, bí bảo thuộc về ai? Còn chưa xác định, nếu đã lộ tung tích, trước mắt bao người, muốn xem ngươi trốn như thế nào? Dương Khai cười lạnh. Vẻ tươi cười vừa mới hiện ra, thân ảnh mơ hồ bị phong nguyên chú trói buộc kia lại ầm ầm bạo vỡ. Hóa thành hơi nước như tình hình lúc sáng. Cách chương.